Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, đây chính là ngồi tù. Tần Phấn hướng phía sườn núi nhìn xuống, phát hiện thình lình đứng thẳng một cái đền thờ, mà linh thú đã không biết tung tích. Tần Phấn chậm rãi xuống dốc, nhìn trước mắt đền thờ tự lẩm bẩm, quái, này thiên ma trong cốc làm sao còn sẽ có đền thờ? Hẳn là thiên ma tông a. Trước mặt đền thờ khí tức to lớn, Tần Phấn không dám tùy tiện động tác, hắn sợ kinh động đến trong đó cung phụng đồ vật. Hơn nữa nhìn cái này đền thờ sạch sẽ trình độ, xem ra là có người định kỳ giữ gìn. Không phải vậy tại cái này chướng khí 10 phần ác liệt trong hoàn cảnh là không thể nào bảo dưỡng. Như thế chi sạch sẽ, cái này cũng nói rõ thiên ma tông coi trọng trình độ. Tần Phấn cũng không biết rõ vì sao lại có một tòa đền thờ sẽ xây dựng ở thiên ma cốc bên trong. So với phần này nghi hoặc, hắn kinh ngạc hơn chính là càng đến gần đền thờ, chung quanh chướng khí trình độ liền vượt nhẹ, các loại đứng ở đền thờ cửa ra vào, vậy mà không có chút nào chướng khí. Tần Phấn không khỏi mở ra hệ thống thanh trạng thái tiến hành xác nhận, phát hiện quả thật như thế, không có vật gì. Nói cách khác tại cái này đền thờ phạm vi bên trong không có bất kỳ chướng khí. Vô ý quấy rầy, ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa mới đi đến nơi này. Nếu có cái gì không đúng địa phương, còn xin ngươi nhiều tha thứ. Tần Phấn yên lặng hướng về phía đền thờ bái một cái. Sau đó cường tráng lấy lá gan tiến đến xem. Cũng không thể trách Tần Phấn. Hắn có thể xác định vừa mới gặp phải linh thú một khi chạy, rất khó có cơ hội gặp lại. Xem ra hẳn là cũng không có chạy bao xa. Nói không chừng liền trốn ở cái này đền thờ chung quanh. Tần Phấn chậm rãi bước tiến lên, cẩn thận quan sát chung quanh, sợ mình lọt một tơ một hào động tĩnh. Chính là bởi vì dạng này, hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình trước mặt trên bậc thang phương chính ngồi ngay thẳng một người. Người đến người nào? Thanh âm rất nhỏ tại Tần Phấn vang lên bên tai. Hắn giật mình, nguyên lai thần bên trong xã không chỉ có tự mình một người tại. Tại cái này điện quang hỏa thạch bên trong, Tần Phấn đại não nhanh chóng làm ra phán đoán của mình. Hắn lập tức ngồi xổm nửa mình dưới, đồng thời đem kiếm trở tay thả lỏng phía sau. Bên trong miệng còn tại lẩm bẩm, vô ý quấy rầy, ta chỉ là vì truy đuổi linh thú mới tiến vào mảnh này đền thờ. Nếu có cái gì để ngươi không hài lòng, ta lập tức đi ngay. Lập tức đi ngay. Người đại nhân có đại lượng tha cho ta đi. Nói thì nói như vậy, Tần Phấn lại đem hô hấp của mình hạ xuống thấp nhất. Thần kinh của hắn cũng tại thời khắc này triệt để kéo căng, vì chính là có thể đối phó sau một khắc đột phát bất luận cái gì tình huống. Nếu như đối phương nguyện ý thả tự mình còn tốt, nói không thông vậy liền nghĩ biện pháp tốc độ ánh sáng chuồn đi. Nhưng mà Tần Phấn chờ đến cũng không phải là quở trách âm thanh, ngược lại là nhẹ nhàng tiếng cười. Hắn vụng trộm ngẩng đầu, phát hiện vừa mới người nói chuyện đang dùng rộng lớn tay áo che chắn lấy bờ môi của mình. Chỉ là một cái, Tần Phấn liền xem nhập thần. Người trước mắt cùng thiên ma thành bên trong bách tính, tóc trắng mắt đỏ, xem ra cũng là đồng tộc người. Dung mạo cũng là cực kỳ tuấn mỹ. Người này ngũ quan đã có nữ tính nhu hòa hoa lệ, tinh chế tinh vi, khí chất cùng biểu lộ nhưng lại có giản lược cứng rắn, đẹp trai phương chính cảm giác. Đây là Tần Phấn duyệt vô số người đến nay lần thứ nhất trông thấy có người có thể có như thế chung tính đẹp, đem dương cương cùng âm nhu kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Bất quá nếu là thả trên người người khác, Tần Phấn có lẽ cảm thấy cũng liền như thế. Thế nhưng là tại lúc này phối hợp trên tóc trắng mắt đỏ có vẻ đặc biệt yêu diễm. Tần Phấn không thể không thừa nhận, tóc trắng mắt đỏ đối với soái ca mỹ nữ tới nói là một cái kéo căng thêm điểm hạng. Hắn cũng chú ý tới một điểm, người này người mặc lại là cùng ngoại giới khác biệt, đặc biệt không vừa vặn rộng lớn trường bào. Biết rõ, ngươi là bên ngoài tộc nhân, không xem chừng sông đến nơi này đến cũng rất bình thường. Đúng lúc gặp thiên ma đại hội, ngươi hẳn là đến tham gia một thành viên trong đó a. Người này ngoài ý muốn dễ nói chuyện a. Tần Phấn dài lỏng một hơi, chậm rãi đứng dậy. Đúng là như thế. Ta là Thượng Kiếm Tông Tần Phấn. Vì thu hoạch một chút linh thú da lông tại Thiên Ma Cốc Trung Du San. Tại không xem chừng phía dưới xâm nhập trong đền thờ. Như có mạo phạm, xin nhiều rộng lượng. Thượng Kiếm Tông, không biết rõ. Ta gọi Lâm Tịch Lộ, là Thiên Ma Tông một tên đệ tử. Người tốt, vượt quá Tần Phấn dự kiến. Đối phương cũng chưa nghe nói qua Thượng Kiếm Tông danh tự. Rõ ràng cũng là Thiên Ma Tông đệ tử. Chẳng lẽ sẽ không biết là ai đi vào tự mình tông môn sao? Mà lại theo trưởng lão nói Thượng Kiếm Tông cùng Thiên Ma Tông ở giữa còn có thù. Đệ tử làm sao lại không biết rõ đâu? Tần Phấn hơi có trầm tư. Mà tại lúc này Lâm Tịch Lộ đứng lên. Thẳng đến lúc này, Tần Phấn mới chú ý tới Lâm Tịch Lộ tóc trắng dài bao nhiêu. Theo Lâm Tịch Lộ động tác biến hóa, như là thác nước tóc trắng trực tiếp chảy tại trên bậc thang. Vậy mà trực tiếp trượt đến Tần Phấn trước mặt. Ta giọt rùa rùa. Cái này bậc thang có cái tầm 10 giai dài a. Tần Phấn đại khái đánh giá một cái nấc thang chiều dài. Phát hiện Lâm Tịch Lộ phát lượng chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Hắn còn không có thấy người đem để tóc đến dài như vậy qua. Đơn giản tựa như là theo xuất sinh đến bây giờ không có cắt qua đồng dạng. Nhất định cũng sẽ đang hành động trên mang đến không tiện đi. Lâm Tịch Lộ hai mắt nhắm lại. Trừ cái đó ra cái gì động tác cũng không có. Nhưng Tần Phấn có thể cảm giác được đối phương ngay tại cảm ngộ cái gì. Hắn cũng không dám lên tiếng quấy rầy Lâm Tịch Lộ. Chốc lát sau, Lâm Tịch Lộ mở miệng nói ra. Chung quanh linh thú đã chạy không sai biệt lắm. Tất cả đều chạy trốn tới trong cốc chỗ sâu. Đúng là bị cái gì đồ vật đang đuổi giết. Xem ra là kiệt tác của ngươi. Tần Phấn nghe vậy có chút lúng túng gãi tóc. Có thể đến tham gia Thiên Ma Đại Hội đều là từng cái tông môn đại phái bên trong có mặt mũi đệ tử. Mà giống hắn dạng này chạy đến người ta hậu hoa viên trong đất tùy ý săn thú có lẽ còn là cái thứ nhất, hơn nữa còn không có đạt được người khác đồng ý. Lần này còn bị đuổi một cái tại chỗ. Xem ra Lâm Tịch Lộ tại Thiên Ma Tông địa vị khẳng định cũng không chỉ là phổ thông đệ tử. Nhất định cũng không giống Tiểu Khả. Hẳn là sẽ không muốn ta bồi thường tổn thất a. Cái này linh thú thiên sinh địa dưỡng. Tần Phấn hiện tại trong đầu chỉ để lại một cái ý nghĩ. Đó chính là tuyệt đối không nên hắn bồi thường. Vạn nhất công phu sư tử ngoạm không thường nổi. Muốn đem hắn giữ lại bồi cho cái kia biến thái tông chủ làm sao bây giờ? Tần Phấn một trận dùng mình. Lâm Tịch Lộ lại mang theo hoang mang mở miệng nói ra. Ngươi không đi sao? Tần Phấn nuốt nước miếng một cái. Thăm dò tính hỏi. Ngươi không truy cứu ta săn giết linh thú. Tại sao muốn truy cứu? Thiên Ma Cốc bên trong linh thú cũng không phải ta Thiên Ma Tông chăn nuôi. Có thể săn giết được cũng là bản lĩnh của ngươi. Có thể đem ngoại vi linh thú quần xua đuổi đến. Chỗ sâu. Ngươi vẫn là thứ nhất. Lâm Tịch Lộ cười. Ta ở nơi này vài chục năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tình huống đây. 10. Vài chục năm. Lần này đến phiên Tần Phấn á khẩu không trả lời được. Lâm Tịch Lộ từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng nhiều nhất chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng. Vậy mà tại cái này chim không thèm ị Thiên Ma Cốc bên trong ngây người vài chục năm. Đó không phải là theo xuất sinh đến bây giờ một mực ở lại sao? Cái này cùng làm khổ lao có cái gì khác nhau sao? Chẳng lẽ Lâm Tịch Lộ tại Thiên Ma Tông bên trong phạm vào trọng tội? Cho nên bị giam giữ ở chỗ này? Không đúng. Xem ra cũng không giống a, Tần Phấn không khỏi nghĩ như vậy đến. Thế nhưng là đền thờ kiến tạo cực kỳ to lớn. Cũng có người thời khắc đang đánh dọn sạch khiết. Đồng thời cũng không có hạn chế Lâm Tịch Lộ tự do. Xem bộ dáng là tự nguyện đợi ở chỗ này. Lâm Tịch Lộ dường như đã nhận ra Tần Phấn trong ánh mắt kinh ngạc. Mang theo cô đơn nói đến. Nói trở lại, ngươi là người thứ nhất bồi ta nói lâu như vậy lời nói người đâu. Tần Phấn thu hồi lời mở đầu. Đây chính là ngồi tù. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.